Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến vững vàng, không hề gấp gáp, bình ổn. Điều cần có ở một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt Phượng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Hàn Mặc Tuyết cùng với một đống chứng mắt nào đó. Rất tự nhiên, vị bác sĩ Dương ngồi xuống bên cạnh Hàn Mặc Tuyết. Khoác lên vai cô, mấy cô gái xung quanh người có vẻ tỏ vẻ tiếc nuối, người thì không nén nổi tò mò, đưa mắt nhìn theo. Vị mẫu tiên sinh lịch sự mà đưa tay ra bắt tay, nhưng rất xui xẻo, bị Dương An coi như không khí. Anh ấy là Dương An. Hàn Mặc Tuyết lên tiếng. Kiều Miêu à, sao em lại rảnh mà chạy đến đây vậy? Kế đó Dương An ghé vào tai Hàn Mặc Tuyết, dùng âm lượng cả ba người có thể nghe thấy được. Chẳng lẽ đêm qua em vẫn chưa đủ thỏa mãn? Không sao, hôm nay anh sẽ bù đắp cho em. Nghe thấy vậy, mặt người nào đó đỏ ửng, thầm mắng trong lòng, tên lưu manh kia, biết vậy cô không cầu cứu hắn. Vị mẫu tiên sinh kia đúng như dự đoán, tức giận mà bỏ đi. Thấy vậy, Hàn Mặc Tuyết liền đẩy Dương An ra, lấy túi đánh anh. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Em đường đường là tiểu thư khuê các đó. Người nào đó vẫn tự nhiên đáp lại, vẻ mặt vô tội đến mức cô chỉ muốn lao vào xé nát gương mặt điển trai kia. Rất hiệu quả, đúng là yêu nghiệt. Sao anh lại đến đây kia chứ? Là em cầu cứu tôi mà. Nguy rồi, mày lo nghĩ quên luôn là cô vừa nhắn tin cho hắn. Anh có thể không đến mà. Hàn Mặc Tuyết cô đâm lao thì phải theo lao thôi. À, thân là một bác sĩ, sao anh có thể không xả thân cứu người cho được? Xả thân cứu người, hồi nào vậy? Cô chỉ thấy mình tàn tạ hơn thôi. Cô á khẩu, quyết định không thèm cãi nhau với kẻ miệng lưỡi như Dương An, ngồi im lặng giải quyết cái bánh ngọt thơm ngon trước mặt. Tiểu Miêu à, tôi đã giúp em rồi, cũng nên đền ơn đi chứ. Dương An bày ra vẻ mặt vô sỉ. Sao, hận không thể lấy thân báo đáp à? Anh đừng có nằm mơ. Dương An đột nhiên đứng dậy, nắm tay cô ra khỏi quán. Anh đừng có mà thừa thời cơ để nắm tay em, đồ sắc lang. Cô bị người nào đó lôi vào trong xe như thú cưng, nhét vào ghế phụ. Tôi đói rồi. Dương An không nói thêm lời nào. Chiếc xe bạc phóng vụt đi để lại một vệt sáng. Bữa sáng, bữa trưa không có gì vào bụng. Quả thực, hắn rất đói. Em muốn ăn gì? Biết được công việc của người nào đó rất bận rộn, cô liền thương xót hỏi một câu. Nào ngờ bạn sắc lang nào đó vẫn thừa nước đục thả câu, trả lời theo kiểu của sắc lang. Ăn em. Vạch đen trên đầu Hàn Mặc Tuyết ngày càng nhiều. Đúng là sói đội lốt người mà. Vậy mà khi mặc áo blue trắng thì sói kia lại thành đấng cứu thế. Con người đúng là mù quáng mà. Tại sao chỉ mình cô lại biết được bộ mặt thật của hắn chứ? Trong những tình huống như thế, cô chỉ biết thầm mắng trong lòng, không thèm để ý đến Dương An. Ăn món chung đi. Hiểu Miêu, bây giờ anh sẽ đếm từ 1 đến 100. Em phải trốn thật nhanh đấy. Một cậu bé trai khôi ngô tuấn tú xoa đầu cô bé dịu dàng nói. Được, được, mau nhắm mắt. Cô bé vội chạy đi nhanh nhẩu đáp. Phải trốn ở đâu đây ta? Bụi cây kia hay gầm ô tô? Không những chỗ đó mấy lần trước đều bị phát hiện rồi. Bây giờ đã là chiều muộn, những ánh dương cuối cùng còn sót lại vương vấn trên cành cây kẽ lá. Cô bé mải suy nghĩ, lỡ trượt chân xuống ao nước ngay trước mặt. Cứu, cứu! Giọng nói nhẹ nhàng mang chút run rẩy, ánh mắt vô lực ngước nhìn lên trên bờ. Mệt quá, lạnh quá, sức lực dãy giụa đã không còn, chỉ còn buông bỏ số phận. Một bên cậu bé nghe tiếng kêu liền chạy tới, không kịp suy nghĩ mà cứu cô bé lên, nhưng không hề biết cách sơ cứu nạn nhân đuối nước. Mọi người cũng chạy kịp tới nơi. Từ đó, trong hồi ức của hắn, ước mơ duy nhất là làm bác sĩ, bảo vệ cô khỏi tử thần. Năm ấy cô 5 tuổi, hắn 12 tuổi. Đúng vậy, cô và hắn là thanh mai trúc mã, đẹp đẽ biết nhường nào. Ngồi trên xe, Hàn Mặc Tuyết có chút nhàm chán quay sang nhìn Dương An. Cô biết quả thực, nam thần của bệnh viện nổi tiếng không phải là hư danh. Đường nét anh tuấn kiêu ngạo, đôi môi mỏng tà mị còn có đôi mắt đen sâu thẳm, làm con người ta dễ dàng chìm vào bể trầm luân. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Dương An lái xe rất chăm chú, cẩn thận giống như đang chăm sóc cho bệnh nhân của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.